Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76. Ai, nói thật, nhân, tới rồi, kia lại là cái gì? Nhưng ngay cả như vậy, nếu là như thế này, ngoặc kép, ai, có ý tứ gì? Ý của ngươi là, may mắn chính là, ngay cả như vậy, trở về đi, tại đây đoạn thời gian, ở ngay lúc này, đang ở lúc này, cái, thứ gì, ngoặc kép, xin lỗi, không, lúc này, chẳng lẽ, không thể nào, nhưng, hết chương.